Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, Thanh Nhã người theo đuổi. Khi Lam Phong cùng Emma Levin xử lý một số việc mời đến Hoa Vũ Building, Hoa Vũ Giải Trí Công Ty Tổng Bộ lúc sau đã là buổi sáng khoảng 11 giờ. Bởi vì gần nhất Hoa Vũ Giải Trí Công Ty nhận trùng kích cùng biến động. Rất nhiều ký kết tại Hoa Vũ Giải Trí Công Ty ngôi sao đều cũng không có tới đến Hoa Vũ Giải Trí Công Ty, thậm chí còn có một số ngôi sao lựa chọn cùng Hoa Vũ Giải Trí Công Ty đơn phương giải ước, khiến cho toàn bộ Hoa Vũ Building quạnh quẽ không ít. Mang theo kính dâm, Lam Phong cùng Emma Levin đi vào Hoa Vũ Giải Trí Công Ty về sau liền có chuyên môn người tiếp đãi. Đem Lam Phong cùng Emma Levin dẫn tới bộ nhân sự giám đốc Dương Tiểu Mỹ trong văn phòng. Lam Phong ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy này ngồi ở một bên Dương Tiểu Mỹ, ánh mắt lơ đãng tại nàng kia đôi thon dài trên chân đẹp nhiều quét vài lần. Lam Phong mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Dương chủ quản, nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt. Hả? Đúng. Hiện tại ta phải gọi ngươi Dương quản lý mới là. Lam Phong trêu ghẹo nói ra. Nghe được Lam Phong lời nói, Dương Tiểu Mỹ một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lam Phong khuôn mặt. Ở trên người hắn vừa đi vừa về đánh giá. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi có như vậy trong nháy mắt thất thần cùng giật mình. Khiến cho nàng không khỏi nghĩ đến theo Lam Phong lần thứ nhất gặp mặt. Khi đó nàng còn cho rằng Lam Phong là một cái đi cửa sau tiến đến ra hòa. Còn xuất ra khảo đề để hắn thi viết. Kết quả Lam Phong cho ra bài thi đáp án lại làm cho nàng giật nảy cả mình. Đương nhiên lớn nhất làm nàng khó quên vẫn là Lam Phong đi ra văn phòng lúc giao cho nàng này. Giải phong văn học, vạn vạn vạn, MCF vạn nét một phong nghị định bổ nhiệm. Về sau lần thứ hai nhìn thấy Lam Phong thời điểm lại là gia hỏa này đánh tổ chín giám đốc văn tướng. Còn nháo đến bộ nhân sự giám đốc Ngụy Đông Lâm nơi đó đi. Sau đó, Lam Phong làm ra xảy ra chuyện càng là làm cho Dương Tiểu Mỹ giật nảy cả mình. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới lúc trước nàng phỏng vấn người thanh niên kia vậy mà lại lợi hại. Như thế, có thủ đoạn như thế, không chỉ có để tổ chín thuế biến, còn làm cho cả ức vạn danh khí lớn tăng. Về sau càng là nóng nảy toàn bộ lạc, trở thành hoa hạ mạnh nhất thần y, để cho người ta xa không thể chạm. Lam Phong làm ra mỗi một sự kiện đều rung động Dương Tiểu Mỹ nội tâm. Nàng vốn cho rằng như vậy kết thúc, lại không nghĩ tới liền Renka Vũ Giải Trí Công Ty thu mua đều là người nam nhân trước mắt này một tay xử lý. Bây giờ hắn càng là nhảy lên trở thành Hoa Vũ Giải Trí Công Ty lão bản. Khổng lồ như vậy chuyển biến để Dương Tiểu Mỹ lần nữa đối mặt Lam Phong thời điểm nhiều một tia hoảng hốt. Tuy nhiên Dương Tiểu Mỹ rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Lão bản, người cũng đừng mở ta trò đùa. Lập tức Dương Tiểu Mỹ đem ánh mắt rơi vào Lam Phong bên cạnh Emma Levin trên thân, mỹ lệ trên gương mặt lộ ra điềm điềm nụ cười. Emma Levin tiểu thư dáng dấp thật là xinh đẹp. Ta thế nhưng là ngươi trung thực fan. Ngươi cũng rất xinh đẹp. Đặc biệt là ngươi cái này hai cái đuôi. Thật là khiến người ta hâm mộ. Emma Levin mở miệng cười nói. Rất nhanh, Dương Tiểu Mỹ cùng Emma Levin liền quen thuộc đứng lên. Không có chút nào sinh liên quan. Ngược lại là một bên Lam Phong bị gạt sang một bên. Tuy nhiên khiến Lam Phong may mắn là Dương Tiểu Mỹ cùng Emma Levin biết sự tình tầm quan trọng. Rất nhanh liền một lần nữa trở lại chính đề. Emma Levin tiểu thư cùng Tô Tổng định ra Hoa Vũ Giải Trí Công Ty người bên trong sự tình thanh. Tẩy công tác tiến hành đến tương đối thuận lợi. Nhưng là những cái kia bị đuổi việc khai trừ công ty sâu mọt cũng không hề rời đi. Mà chính là tổ chức cùng một chỗ kháng nghị, yêu cầu gặp lão bản. Dương Tiểu Mỹ cau mày nói ra, bọn họ hiện tại ở đâu? Lam Phong trầm giọng nói, vì không để bọn hắn nháo sự, nhược thư ký đem bọn hắn an bài tại tầng 8 hội nghị thính từ nàng và bảo an canh chừng. Dương Tiểu Mỹ trầm ngâm một lát trầm chậm nói ra, nhược thư ký, Thanh Nhã cũng tới. Lam Phong một mặt kinh ngạc mà hỏi thăm. Vâng, nàng là đại biểu Tô Tổng tới. Hiện trước mắt là nơi này lớn nhất người phụ trách chủ yếu một trong. Dương Tiểu Mỹ dò hỏi. Lão bản muốn đi qua gặp bọn họ sao? Đừng gọi ta lão bản. Gọi ta Lam Phong liền tốt. Đối với lão bản, ngay cả cái chữ Lam Phong nghe cực kỳ khó chịu. Mở miệng cười. Nghĩ đến lần trước tại Thanh Nhã trong nhà nàng uống rượu sau đối với mình thổ lộ. Lam Phong lại lâm vào trầm mặc. Trong lòng tràn ngập phức tạp. Hắn không biết hiện tại chính mình nên như thế nào qua đối mặt nàng. Quay đầu nhìn về phía một bên trên mặt thủy chung treo mỉm cười Emma Levin. Lam Phong giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nhẹ nhàng gật đầu, dẫn ta đi gặp nàng. Tầng 8 hội trường bên trong. Giờ phút này hội tụ mãn nhân, gần như đủ để đem gần 100 người phòng họp chỗ lấp đầy. Những người này hội tụ vào một chỗ, một hồi biểu hiện ra vô cùng phẫn nộ tâm tình, một hồi lại biểu hiện ra vô cùng ủy khuất. Bọn họ khẩu hiệu là đối công ty Trung Trinh vô cùng tuyệt không dễ dàng nói rời đi. Bọn họ đều là bị Tô Hàn Yên cùng Emma Levin đang tra hỏi ý kiến bọn họ hồ sơ đối bọn hắn tiến hành qua một hệ liệt điều tra về sau mà bị đuổi việc ban đầu Hoa Vũ giải trí công ty thành viên. Bị Dương Tiểu Mỹ khai trừ rơi Hoàng Viết Thiên đang bên trong. Không thể không thừa nhận, Hoàng Viết Thiên người này thật có lấy không kém thủ đoạn cùng quan hệ. Giờ phút này hắn đang cùng ban đầu Hoa Vũ giải trí công ty mấy tên cao tầng chính vừa nói vừa cười. Ngồi cùng một chỗ, đối mới nhậm chức những này lãnh đạo cùng nhân viên rất là bất mãn. Nhược Thanh Nhã nhìn qua gầy không ít, nàng hoán đổi nguyên lai hắc sắc trang phục nghề nghiệp, thay vào đó thì là một bộ mia sắc chức nghiệp phục. Cả người khí chất vẫn như cũ là như vậy thanh nhã dịu dàng. Chỉ là nguyên bản nàng này một đôi sáng ngời con ngươi lại là ảm đạm mấy phần. Cả người tựa hồ thiếu như vậy một sợi tinh khí thần. Dù vậy nàng vẫn như cũ là toàn bộ phòng họp tiêu điểm, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Khiến cho đến tuyệt đại bộ phận nam những đồng bào hô hấp đều trở nên nặng nề. Bọn họ phần lớn đều là Hoa Vũ giải trí công ty tổng bộ người. Thấy qua vô số ngôi sao mỹ nữ. Nhưng là cho tới nay chưa từng nhìn thấy muốn Nhược Thanh Nhã như vậy giang nam phong tình dịu dàng. Mỹ nhân nhi, nàng mọi cử động thiêu động chúng tâm tư người. Những cái kia dựa vào trang điểm hiệu quả bác đến vô số fan mỹ nữ minh tinh theo Nhược Thanh Nhã so. Già quả thực là kém mấy cái cấp bậc. Tại Nhược Thanh Nhã trên thân không chỉ có giang nam mỹ nữ dịu dàng thanh nhã phong tình. Còn có ba thục mỹ nữ gợi cảm nóng bỏng. Càng có chỗ làm việc mỹ nhân gợi cảm thành thục. Còn có vô số nam nhân thèm nhỏ dãi ôn nhu nhu tình như nước. Vẻn vẹn nhìn một chút cũng làm người ta khó mà qua quên. Cũng chính vì vậy, toàn bộ phòng họp tuy nhiên ồn ào. Nhưng là cũng chưa từng xuất hiện cái gì quá đại xung bất chợt tới. Bởi vì tuyệt đại bộ phận người chú ý lực đều tại đứng tại phía trước mang theo hắc sắc hệ thống con. Mát, tay trái cầm công tác mỏng, tay phải cầm một cây bút nhanh chóng ghi chép Nhược Thanh Nhã trên thân. Mặt nhiều mọi người này thèm nhỏ dãi ánh mắt, Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Trong tay cầm bút đang làm việc mỏng bên trên nhanh chóng viết lấy. Phảng phất ngoại giới ồn ào không có quan hệ gì với nàng. Bất quá, Nhược Thanh Nhã nội tâm nhưng lại xa xa cũng không phải là nàng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Thậm chí là có chút tâm thần bất định. Nàng biết nàng ngày đêm tư niệm nam nhân kia lập tức muốn tới đến. Thế nhưng là nàng lại không biết mình nên như thế nào qua đối mặt. Emma Levin sẽ cùng hắn cùng đi à? Nhược Thanh Nhã ở trong lòng nghĩ đến. Những ngày này tại Tô Hải. Nhược Thanh Nhã từ Tô Hàn Yên trong miệng đạt được không ít có quan hệ với Lam Phong cùng Emma Levin tin tức, nàng khắc sâu biết Emma Levin là cỡ nào ưu tú. Bất luận là cùng Emma Levin so ra, vẫn là theo Tô Hàn Yên so ra. Chính mình cũng chênh lệch đến xa như vậy. Chẳng phải là cái gì? Các nàng tựa như là bay trên trời mùa mỹ lệ thiên Nga. Mà chính nàng thì là tại cỏ lau trong hồ du tẩu con vịt xấu xí. Nhược Thanh Nhã không chỉ một lần địa nói với chính mình muốn thả mở, muốn thả vứt bỏ, thế nhưng là, hắn lại một lần xuất hiện tại chính mình trong mộng. Thanh Nhã, ngươi làm sao? Nhìn qua sắc mặt không tốt lắm. Đêm qua ngủ không được ngon giấc sao? Ngay tại Thanh Nhã thất thần thời điểm, êm tai thanh âm lại là tại bên tai nàng lặng yên ở giữa vang lên. Không biết khi nào một tên thân thể mặc áo sơ mi trắng, giữ lại một đầu hơi mỏng toái phát thanh niên xuất hiện tại Thanh Nhã bên cạnh. Ta không sao. Cảm ơn ngươi, Mạc quản lý. Nhược Thanh Nhã quay đầu, nhìn lấy bên cạnh thanh niên. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia thân mật nụ cười. Thanh Nhã, chúng ta đều biết nhiều năm như vậy. Hơn nữa còn là lão đồng học, lão bằng hữu, ngươi còn khách khí như vậy. Kêu cái gì mà quản lý? Người trước kia gọi thế nào ta? Hiện tại liền gọi thế nào là được. Tuyệt đối đừng khách khí với ta khách khí. Thanh niên mở miệng cười nói. Mạc Tiểu Phôi, Hoa Vũ giải trí công ty đầu tư bộ phó quản lý. Sau khi tốt nghiệp đại học liền ra nước ngoài học ở danh kiếm cầu đại học đào tạo sâu. Hắn theo Nhược Thanh Nhã là bạn học thời đại học, cũng là Thanh Nhã thầm mến người. Hai người sau khi tốt nghiệp nhiều năm không có liên hệ, lại không nghĩ tới hội trùng hợp ở chỗ này gặp phải. Tuy nhiên lần này Hoa Vũ giải trí công ty nội bộ đại thanh tẩy, nhân sự đại biến động, nhưng là Mạc Tiểu Phôi cũng không tại thanh lý trong danh sách. Đồng thời nương tựa theo xuất sắc đầu tư kỹ năng cùng nhãn quang Mạc Tiểu Phôi vì Hoa Vũ giải trí công ty lập nên rất nhiều công trạng. Nếu như không phải là bởi vì trận này đột nhiên đứng lên thương chiến, Mạc Tiểu Phôi năm nay đem vững vàng thăng chức trở thành Hoa Vũ giải trí công ty đầu tư bộ giám đốc. Đem phía trước cái kia phó chữ cho bỏ đi. Sau khi tốt nghiệp xuất ngoại sau, Mạc Tiểu Phôi một mực nhờ quan hệ tìm kiếm Nhược Thanh Nhã hạ lạc cùng phương thức liên lạc, nhưng là vẫn luôn không có bất kỳ cái gì kết quả. Hắn vạn lần không ngờ hội lần này tân nhiệm mệnh người tới bên trong sẽ có Nhược Thanh Nhã. Cái này khiến Mạc Tiểu Phôi kinh hỉ vạn phần, vô cùng hưng phấn. Vậy được rồi, ta vẫn như cũ là bảo ngươi Tiểu Phôi. Nhược Thanh Nhã mỉm cười, mở miệng nói ra. Có thể ở chỗ này gặp được trước kia lão bằng hữu, trong nội tâm nàng hết sức cao hứng. Lúc trước Mạc Tiểu Phôi thế nhưng là nàng tốt nhất bằng hữu một trong. Không có vấn đề. Đối Thanh Nhã, buổi tối hôm nay có thời gian không? Chúng ta hẹn lên trước kia lão đồng học cùng nhau tụ tập. Ta cho người biết, trước kia chúng ta đồng học tuyệt đại bộ phận đều tại thủ đô công tác. Mỗi lần tụ hội có thể náo nhiệt, duy nhất không đủ cũng là ít. Lần này ta dẫn ngươi đi nhất định sẽ cho bọn hắn một cái thiên đại kinh hỉ. Mạc Tiểu Phôi cười rộ lên rất có vị đạo, hơi mỏng dưới môi lộ ra hai hàng khiết răng trắng. Buổi tối hôm nay chỉ sợ không có thời gian, bên này giao tiếp sự tình chấm ngoặc kép. Yên tâm đi, mọi thứ có ta đây. Nghe được câu này quen thuộc lời nói, Nhược Thanh Nhã trong đầu không tự chủ được hiện ra tấm kia treo mê người mỉm cười khuôn mặt. Mỗi khi chuyện phát sinh thời điểm hắn luôn luôn mỉm cười dạng này tự an ủi mình. Thế nhưng là, chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nắm người khác tay nữ nhân bất lực. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là, đây đều là vấn đề nhỏ. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy nói xong a. Giúp ngươi giải quyết nơi này vấn đề chúng ta liền đi đồng học tụ lại. Chấm ngoặc kép, tốt a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.